Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 44, nam nhân tỏa sáng như vàng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hà Thị lập tức sai người mang bạc đến tìm Hạ Thanh, đồng thời bí mật quan sát hành động của Lục gia. Thấy nàng như thường lệ đến Hồng Thái Hiệu, Hà Thị cũng vội vã lên đường đến Tầm Châu. Bà ta chỉ hận không thể ngay lập tức tống con nha đầu này vào Vạn Hoa Lâu. Lần trước đã thuê người nhưng lại để sổng mất, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Hà Thị vừa rời đi, Tạ Nghị lập tức bám theo. Về phần Thẩm Khinh Chu, sau khi rời nhà họ Tạ, hắn liền đến thẳng Phúc Tinh Phường, quả nhiên gặp được Trương Lão Tam. Trương Lão Tam hiểu rất rõ, vị công tử Tần kia có lệnh bài quan hộ vệ, nếu là chuyện làm ăn chính đáng, người ta chẳng cần tìm đến hắn, đã tìm tới hắn thì chắc chắn là những giao dịch không thể lộ ra ngoài. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, người ta là đại nhân vật từ kinh thành, một nhân vật như vậy mà hắn còn sợ cái gì? Sau một hồi dây dưa, hắn cuối cùng cũng khiến công tử Tần gật đầu, hẹn gặp vào ngày hôm sau ở quán trà. Đến trưa, Trương Lão Tam đã vội vã đến điểm hẹn. Vừa bước chân vào quán trà, người bên đường đối diện là Hà Khê lập tức quay người báo tin cho Thẩm Khinh Chu. Bên trong xe ngựa hôm nay, ánh sáng chói lọi khắp nơi, bởi vì công tử nhà bọn họ cuối cùng cũng chịu mặc đồ tử tế. Ngay cả tóc tai cũng được chỉnh tề gọn gàng, chỉ vì một câu hứa hẹn với vị Lục cô nương kia. Công tử nhà bọn họ chưa từng nghiêm túc đến mức này. Đọc sách trước mặt phu tử chắc cũng chẳng chuyên tâm bằng hôm nay. Hay, nam nhân mà. Thẩm Khinh Chu dẫn theo hai người Hà Khê và Đường Ngọc bước vào phòng trà phía sau. Hắn nhẹ nhàng dùng quạt xương gảy lên tấm rèm trúc. Lúc này, Trương Lão Tam vừa mới uống được nửa chén trà, đột nhiên thấy rèm trúc vén lên, ánh sáng ngoài cửa rọi vào, chiếu lên một góc xiêm y dệt bằng gấm, cùng với bước chân vừa đặt vào trong cửa, sức chút nữa làm chói mù mắt hắn. Quy quy quy, Tần công tử, trước đây, mỗi lần gặp nhau, vị công tử này đều mặc áo lụa bình thường như thương nhân. Tuy không che được khí thế bẩm sinh, nhưng ít ra vẫn còn có thể xem là bình thường. Nhưng hôm nay, hắn đang mặc cái gì đây? Từ đầu đến chân, xiêm gấm vóc lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, chân mang vân hài, bên hông là ngọc bội khảm vàng. Trong tay cầm một cây quạt xương thanh nhã, ngay cả lệnh bài hôm nọ cũng được treo lộ liễu bên hông, tỏa sáng rực rỡ, phong thái như vậy, Trương Lão Tam cả đời cũng chưa từng thấy qua. Trước đây, hắn cũng từng từ xa nhìn thấy mấy vị công tử trong phủ Cát Vương ở Tầm Châu. Người ta là vương tôn quý tộc, ăn mặc đương nhiên chẳng thể so với phàm nhân, nhưng so với vị trước mắt này, hình như vẫn còn kém một chút. Đến rồi à? Thẩm Khinh Chu bước vào cửa, khẽ liếc mắt nhìn hắn, cây quạt xương hơi vẫy nhẹ, hai người Hà Khê và Đường Ngọc lập tức lui ra ngoài. Hai người bọn họ phối hợp nhịp nhàng như hình với bóng, đứng ngay ở hai bên cửa. Trương Lão Tam chưa từng thấy trận thế này, đầu óc quay cuồng, lắp bắp cúi người hành lễ. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Khinh Chu đã ung dung ngồi trên ghế. Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình vẫn còn đứng đó ngây ngốc, vội vàng kéo ghế ngồi xuống. Nhưng vừa mới chạm mông vào ghế, một câu nói của Thẩm Khinh Chu lại khiến hắn giật nảy mình đứng bật dậy. Ngươi chia được bao nhiêu ngân lượng? Trương Lão Tam ngẩn ra một chút, rồi lập tức hiểu ra hắn đang hỏi về số gia sản mà hắn nhận được. Ai lại mở đầu bằng cách hỏi thẳng tài sản của người khác như vậy chứ? Nhưng câu này phát ra từ miệng vị công tử này, lại khiến người ta không thấy kỳ quái chút nào. Hắn hít sâu một hơi, thành thật đáp, tiền mặt cùng ngân phiếu, tổng cộng 18.800 lượng, ngoài ra còn hai cửa hàng, cùng một số ruộng đất. Nói xong, hắn hơi ưỡn thẳng lưng, Sau khi chia ra sản, hắn vẫn có gần 2 vạn lượng bạc. Khối tài sản như vậy, cũng chẳng phải ai cũng có thể có. Nào ngờ, đối phương vừa nghe xong liền ngừng quạt, khẽ cau mày, còn chưa đến 2 vạn lượng. Trương Lão Tam nghẹn lời. Theo hắn biết, ngay cả quan tri phủ Tầm Châu, bổng lộc hàng năm cũng chỉ 80 lượng bạc mà thôi. Hắn có gần 2 vạn lượng bạc, vẫn còn chưa đủ sao? Trương Lão Tam nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, vậy theo công tử, ta phải có bao nhiêu mới gọi là hợp lý? Thẩm Khinh Chu lơ đễnh phả nhẹ một hơi. Năm nay triều đình đang tiến hành cải tổ thủy vận, rất nhiều địa phương sẽ có biến động. Chuyện này, ngươi có biết không? Trương Lão Tam nghe vậy, tim đập loạn nhịp, có nghe qua đôi chút. Cải tổ thủy vận, chuyện làm ăn của hắn còn liên quan đến cả triều đình sao? Chẳng lẽ hắn đang nhúng tay vào buôn bán của quan viên? Thẩm Khinh Chu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp, ngươi cũng thông minh đấy. Thông Hóa Môn rời thuyền qua Sa Loan, một huyện nhỏ như vậy làm sao chứa nổi? Hoặc là phải phân tán đến các bến cảng dọc tuyến, hoặc là phải mở rộng nơi này. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lười biếng nhìn qua Trương Lão Tam. Nếu mở rộng, từ kè sông, bến cảng, cho đến trạm dịch dọc đường, thứ gì cũng cần tiền. Trương Lão Tam siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Khinh Chu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Công tử, có ý gì? Thẩm Khinh Chu ngả người về sau, hờ hững nói, triều đình sắp phê duyệt một khoản 50 vạn lượng bạc để đầu tư vào công trình này. Chuyện này, ngươi có từng nghe nói chưa? 50 vạn lượng bạc. Trong đầu Trương Lão Tam chỉ còn một mảng trắng xóa. Hắn nuốt khan, chưa từng nghe qua. Một tin tức quan trọng như vậy, một kẻ nhàn rỗi như hắn sao có thể biết được? Thẩm Khinh Chu tiếp tục chậm rãi nói, chuyện của triều đình, kẻ nhận việc là quan trên, nhưng người làm lại là quan dưới. Nếu không có chút lợi lộc, ai chịu ra tay? Hắn khẽ phe phẩy quạt, giọng điệu hờ hững, ta vội vã đến Tầm Châu, chính là để tranh thủ trước khi khoản bạc này đến nơi. Tìm vài người đáng tin cùng nhau kiếm một món hời. Chỉ tiếc rằng đã gần một tháng, mà vẫn còn thiếu 2-3 cổ phần. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống người Trương Lão Tam. Lần trước ta mới chỉ nhắc một câu, ngươi đã lập tức thu lại cửa hàng. Sự quyết đoán này, quả thực khiến ta có chút bất ngờ. Dứt lời, hắn chậm rãi nhíu mày, giọng điệu hơi tiếc nuối. Chẳng qua, ta không ngờ ngươi chỉ có chút bạc còn con này. Hắn đặt quạt xuống, phất tay áo đứng dậy. Thôi được rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi nữa. Giải tán đi. Thẩm Khinh Chu vừa nhấc chân, Trương Lão Tam đã hoảng hốt đứng bật dậy, lao đến trước mặt hắn, vội vàng giữ lại. Công tử, nếu muốn vào cổ phần, cần bao nhiêu bạc? Thẩm Khinh Chu giơ tay, duỗi ra 5 ngón, 5 vạn lượng. Trương Lão Tam lập tức sững sờ. Hắn cắn răng, thử thăm dò, công tử, ta chỉ có thể góp 2 vạn lượng, có được không? Thẩm Khinh Chu đột nhiên bật cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi nghĩ ta là ai? Một kẻ chưa từng thấy qua chút bạc này sao? Hắn thu lại nụ cười, ngữ điệu trở nên trầm thấp. Vào cổ phần của ta, lợi nhuận ít nhất sẽ gấp đôi. Không dám đánh cược thì đừng miễn cưỡng. Nói xong, hắn quạt mạnh một cái, dứt khoát rời đi. Trương Lão Tam hoảng loạn, vội vàng quỳ sụp xuống đất, hét lên, công tử, xin công tử nể tình bằng hữu mà giúp đỡ ta một lần. Nhưng Thẩm Khinh Chu không hề quay đầu lại, hắn còn chưa kịp đuổi theo, màn cửa lại bị vén lên. Hà Khê bước vào, ánh mắt nhìn xuống, giọng điệu bình thản, Trương Tam gia, tự trọng một chút. Hắn chắp tay sau lưng, nói tiếp, những người tham gia cùng công tử ta đều là những nhân vật có danh tiếng. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi phá lệ? Có hay không có ngươi? chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hà Khê dừng một chút, giọng điệu đầy ẩn ý, nhưng nếu ngươi thật sự muốn tham gia, chẳng phải có thể tự mình nghĩ cách sao? Trương Lão Tam cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, hắn thì có thể nghĩ ra cách gì chứ? Hà Khê thở dài, lắc đầu, ngươi thật hồ đồ, một mình ngươi không gom đủ 5 vạn lượng, nhưng chẳng lẽ không thể rủ thêm vài người cùng góp sao? Ngươi có chỗ đứng ở Sa Loan, 2/3 cổ phần chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn khẽ nhớn mày, nhẹ giọng nói tiếp, xa thì không nói, chẳng phải ngươi còn 2 người huynh ruột sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Chẳng trách ngươi bị đại ca mình chèn ép suốt bao năm nay. Trương Lão Tam bị mắng đến sững sờ, há hốc miệng, cách Trương